Chương 312, Rào sát. Thế giới màu đen, theo mông lung sáng ngời mãi cho đến không trung dâng lên vạn đạo kim mang, Lư Duyệt dù là lại nghĩ đọc ánh nắng hương vị, cu nở dê từ đầu đến cuối chống đỡ linh khí vòng bảo hộ, không bung ra một chút xíu. Ngươi còn muốn về xanh ma địa phượng cẩn hình như đã biết tính toán của nàng. Hai người trò chuyện với nhau một đêm, nàng hỏi nàng cảm thấy hứng thú, nàng hỏi nàng cảm thấy hứng thú, này nói chuyện liền đến ngày hôm nay giữa trưa. Có thế dù là nàng ở trước mặt nàng, bung ra linh khí của mình vòng bảo hộ, người này cu nở dê không một điểm bung lỏng, hiển nhiên là không có ý định vào trắng xa thành. Lư Duyệt gật đầu, nàng đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, không thể tiếp tục lãng phí nữa. Đã những ma thú kia chỉ có 100 năm tuổi thọ, kia cùng với để bọn chúng thọ tận hóa thành ám hoạch đi cung cấp nuôi dưỡng những cái kia ma chủ, còn không bằng nàng hiện tại sớm một chút giúp chúng nó luân hồi. Quy tàng giới cờ N quang hoạch, tiêu giao môn cờ N quang hoạch, sư phụ cờ N quang hoạch, dù là sư huynh cùng nàng, cũng giống vậy cờ N quang hoạch, cho nên nàng mục tiêu, tuyệt không thể chỉ là khu năm nga nở khối. Phượng Cần nhìn ra nàng đã hạ quyết tâm, chỉ có thể thở dài, thập đại ma địa. Mỗi 30 năm sẽ cộng đồng đối quang phục khởi xướng một lần ma triều, khoảng cách lần trước ma triều, đã qua 21 năm, nói cách khác, còn có 9 năm, lại là bọn chúng phát động ma triều thời gian. Lư Duyệt đứng tại dưới ánh mặt trời, nhìn về phía xanh ma địa phương hướng, ta không sợ bọn chúng. Ta đã nhìn ra. Phượng Cẩn cười cười, thế nhưng là càng gần đến mức cuối, bọn chúng tuổi thọ sắp xỉ ma thú, liền càng là phệ huyết. Ngươi chỉ cần thấy được ánh mắt của bọn nó vòng ngoài có một vòng màu đỏ, liền muốn làm tim, khi đó bọn chúng chiến lược, gần như tại chúng ta kết đan tu sĩ. Ta sẽ chú ý Lư Duyệt chuyển hướng nàng, trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ Phượng đạo hưu vì ta giải thích nghi hoặc lần này Phượng cần đứng tại chỗ, rắn rắn chắc chắc thụ nàng này thi lễ, theo ngươi lưu vong thân phận tới nói, ngươi nên xưng ta là đại nhân mới đúng. Lư Duyệt trắng nàng một chút, muốn để nàng chân chó giống xưng người khác vì đại nhân. Nhưng phải hỏi nàng một chút kiếm còn có tam hoàn có đáp ứng hay không. Đánh thắng ta đi khụ chẳng lẽ ta đưa cho ngươi ngọc giản trên không viết, nhiệm vụ người cùng kẻ lưu vong lẫn nhau không thể nội đấu sao có đầu này sao Lư Duyệt trước mắt, chán lờ dê lẽ lại, ta đi giết độc giáp ma, ngươi chờ ở bên ngoài, không phải muốn nhặt ta tiện nghi ha ha đương nhiên là nhặt ngươi tiện nghi, ba cái túi chữ vật, một cái chữ vật giới chỉ, ngươi cũng không so với chúng ta bất kỳ một cái nào lĩnh nhiệm vụ đi vào nghèo. Phượng Cẩn cười vươn tay, ta mặc kệ, nếu là cám ơn ta, liền lấy thêm điểm thành ý đến, đem cái kia sừng cháo thú, lấy thêm nguyên một chỉ cấp ta. Ngươi ra mặt không tệ à, ta cho ngươi đánh một đêm công, làm toàn bộ sừng cháo thú, hiện tại còn muốn có thế ngươi theo ta bộ này đi càng nhiều á. Phượng Cẩn cười đến đặc biệt vô tội, ta thế nhưng là biết gì nói nấy, điểm ấy tiểu yêu cầu ngươi đều không vừa lòng. Xem như chuyện gì xảy ra nàng ân tình có thể nào liền đáng giá một cái sừng cháo thú. Lư Duyệt yên lặng nhìn nàng một cái, ngươi sẽ hối hận đừng nói nhảm, ngươi cho rằng ta Phượng Cẩn hạng người gì tình đều muốn nàng cu nở dê có nàng kiêu. Ngạo được rồi, bất kỳ cái gì tu sĩ đều biết tin tức, ân tình cho nhiều, nàng có thế tiêu thụ không dậy nổi. Vì lẽ đó, cầm chỉ sừng cháo thú trở về hiếu kính sư phụ mới là đứng đắn. Lư Duyệt cười cười, ngược lại cũng thích nàng dứt khoát. Nhặt được một cái lớn nhất chừng 300 cân sừng cháo thú ném cho nàng, được rồi, xem ở ngươi như thế biết nhan sắc, có tự biết rõ phân thượng, bình này định thần đan, cu nở dê tiễn ngươi. Định thần đan là thứ gì? Phượng Cẩn hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không phải muốn tới Trăng Sa thành sao? Đến lúc đó tìm địa phương an toàn, phục một hạt liền biết. Lư Duyệt cười đến cao thâm mặt chắc, nếu như ta không đoán sai, truyền tống trận chữa trị tốt. Định thần đan chính là chúng ta quy tàng giới bán cho môi trời tốt nhất đồ vật. Tốt như vậy Phượng Cẩn một cái thu, bảo trọng một cái hướng mặt trời chói chang trắng xa thành đi, một cái hướng ảm đạm một mảnh xanh thế giới đi. Đợi đến Phượng Cẩn quay đầu thời điểm, xem sớm không đến Lư Duyệt thiên cơ ghế đến đâu rồi, nàng đứng tại chỗ một hồi lâu, mới đi chính mình. Thân là ngọc chạy giới thiên tài, nàng cũng không phải cái lạm người tốt, có thế dù là lúc trước nàng cho rằng Lư Duyệt không bình thường. Là thằng điên thời điểm, nàng đối nàng cu nở dê có thật nhiều chính nàng cu nở dê giải thích không rõ ràng kiên nhẫn. Đêm qua đang khuyết đại thiên cơ ghế bên trong, các nàng lẫn nhau không chống đỡ linh khí vòng bảo hộ về sau, nàng rốt cục có chu tờ minh bạch, nàng vì cái gì xe la mở kho lo lắng. Trên người nàng có loại nàng hình như rất quen thuộc khí tức, tuy rằng khí tức kia rất nhạt, nhạt đến mấy không thể nghe thấy, nàng cũng giống vậy nhịp tim tăng tốc. Tới gần nàng, nàng hình như chính là tới gần trong ngộng cái kia luôn luôn kêu gọi nàng người. Phượng Cẩn ánh mắt có chút tầm ước, lần nữa quay đầu quan sát xanh ma địa phương hướng, nhất định phải bảo trọng A khẽ nhả mấy cái này thấp không thể nghe thấy chữ về sau, nàng mới tăng thêm tốc độ, phóng tới cái kia xa xa tường cao. Đã cùng mấy cái ma thú chống lại lưu duyệt, cũng không biết Phượng Cẩn tâm tư, trong mắt của nàng trong lòng, chỉ có những ma thú này trên người quang hoạch. Tuy rằng nàng tại một ít địa phương, đã sớm tán đồng, nói cùng ma là gắn bó, ma tại một số phương diện QNZ đồng dạng là nói sự thật nàng cũng vô pháp tán đồng, khiến cái này ma thú thọ hết chết giả, để bọn chúng hóa thành ám hoạch, biến thành cường đại ma tu lợi khí. Ma theo trên bản chất tới nói, thực tế quá mức ích kỷ. Nàng có thế tưởng tượng ra, Phượng Cẩn theo như lời, ma tu quá cảnh, vừa chết mấy thành đáng sợ cảnh tượng. Đinh đinh đinh Lưu Duyệt xuất thủ không có một chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt đến nếu như Phượng Cẩn nhìn thấy, nhất định sẽ kỳ quái, kia vết thương, quá nhỏ, nhỏ đến mây không thể gặp, chỉ có một tấm lục sắc nhỏ tuyến, tại những cái kia da xanh bên trên, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Nhặt lên ba cái nổi lên quang hạch, ném vào đã sớm thanh ra tới một cái hộp ngọc, Lưu Duyệt nhìn về phía trái trước sơn cốc kia, nơi đó dù là không phải mỏ nhọn ma hang ổ, cũng là nhỏ tổ dựa vào xanh ma địa thu quang hạch Trương Huyễn Dương bọn người, khoảng thời gian này đặc biệt buồn rầu. Cách mỗi nửa vầng trăng, có khi thậm chí chỉ có ba ngày, xanh ma địa đều sẽ truyền đến vô số chi tiếng tê ơ, loại ma thú đó sôi trào lên thanh âm, để bọn hắn không dám tiến vào, càng không thể vào trong. Kẻ lưu vong là đến kiếm sống, có quang hạch là vui, không quang hạch QNZ không quan trọng. Bọn họ những thứ này vì nhiệm vụ mà đến người, cái kia đều là tông môn đệ tử thiên tài, tính mạng càng là quý giá, có thể nào vì bạo động ma thú, đem cái mạng nhỏ của mình bỏ ở nơi này. Các loại đi này một chút, chính là vô kỳ hạn, một tháng, hai tháng, ba tháng thời gian ba năm, thoáng một cái đã qua, ma thú chi gọi, trở nên càng ngày càng nhọn, càng ngày càng hoảng sợ, đương nhiên, QNZ càng ngày càng xa. Chờ bọn hắn nhịn không được, tụ tập hơn 100 người, cùng nhau tham tiến vào thời điểm, mới phát hiện, cỗ này tanh hôi vị ngày long, ban đầu đủ loại ma thú, không có nhiều bóng dáng, ngược lại là có cây núi đá loại hình nhỏ ma, hình như ăn cái gì đại bổ hoàn, từng cái trở nên cường thịnh. Tốt tại loại vật này, so với cái kia có thế chạy biết nhảy ma thú, muốn tốt đối phó được nhiều, bọn họ người đông thế mạnh, không sợ bọn chúng âm thầm đánh lén. Ma thú thưa thớt, để đại gia đánh bạo, càng ngày càng hướng bên trong xâm nhập, thẳng đến nhìn thấy bên vách núi, kia mấy chục gốc phi thường to lớn cây xanh lúc, đại gia đồng loạt ngạc nhiên đứng chết chân tại chỗ. Nơi đó, không thích hợp à, nhiều như vậy ma thú đâu. Hàn Minh Chí sắc mặt phi thường ngưng trọng, rõ ràng là gió thai ma hang ổ, làm sao lại bị cỏ cây ma chiếm đoạt trả nở dê, lẽ lại những cái kia gió thai ma bị diệt, bọn chúng thi thể, bị những vật này hấp thu. Trương Huyễn Dương mấy cái cùng nhau biến sắc. Chu Khang ngây người một lát sau, trong mắt sáng lên, chỉ có 7 tháng, hắn liền có thể rời đi đọa ma hải, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem những vật kia xoắn rồi nói sau có thể đánh chút lợi lộc quang hoạch, ra ngoài cũng có thể thay đổi không ít linh thạch. Hiện tại những thứ này có cây núi đá loại hình ma thú, công kích đơn nhất, phối hợp thỏa đáng, căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu linh lực, hắn có thể yên tâm đánh. Chi một tiếng thê lương thét lên. Trong rừng trên trăm con tương đối nhỏ gió thai ma giải tán lập tức, lấy cực nhanh tốc độ chia chạy đi. Quả nhiên không có lão, chỉ có nhỏ, Trương Huyễn Dương cùng Hàn Minh Chí bọn người đối mặt kinh hãi một chút, cũng không lo được nơi này, bọn họ 10 cái nhận nhiệm vụ, vứt xuống đám kia kẻ lưu vong, lao thẳng tới càng sâu xa. Đao đất ma, răng nanh ma, roi thép ma, độc giác ma một đi ngang qua đi, một đường tanh hôi, dù là có linh khí vòng bảo hộ, hình như cũng có thể nghe được. Có chút núi đá bên cạnh còn có không hoàn toàn hấp thu hóa tận ma thú xương cốt, hiển nhiên là những ma thú này, đều là bị người sống bưng hang ổ bọn họ đến, chỉ kinh động đến mấy cái sớm như chó nhà có tang ma thú, còn chưa đánh xuống, người ta liền thê lương kêu to, cùng một đám còn chưa mọc ra quang hoạch tiểu ma thú, tranh tán đảo vong. Đến lúc này, bọn họ cũng không lo được cái khác, có thế nhiều dãy một khối quang hoạch, chính là một khối quang hoạch, ở phía sau đánh chó mù đường. Lúc này Lưu Duyệt sớm chuyển tới Lam Ma đi, nàng phi thường may mắn những ma thú này, đối nhan sắc cố thủ, nàng tại xanh ma địa đi giết chóc 3 năm, đến cuối cùng, đi đâu kia ma thú liền tập thể dọn nhà, thật sự là đủ đủ. Một đám như khổng tức lam đôi ma, Ngọc Giản ghi chép bọn chúng là đọa ma hải bên trong kinh khủng nhất ma thú, miệng phun ma hỏa, có thể bị bỏng hết thảy. Vì lẽ đó Lư Duyệt vô cùng cẩn thận, trừ hai tầng linh khí vòng bảo hộ, còn cho mình đập một tấm kim cương phủ. Nhân sinh như kỳ, lạc tử vô hối, một chiêu vô ý, cả bàn đều thua nàng thua không nổi, chỉ có thể cẩn thận hơn, dù là nàng từng bưng quá xanh ma điệu từng cái ma thú hang ổ, mới đến một chỗ, cũng là không chắc vô cùng, nhất là lập tức gặp được đọa ma điệu lợi hại nhất ma thú. Chi một cái lam đuôi ma đột nhiên nhìn thấy viên kia chói mắt màu vàng nhật hoàn, vừa mới phát ra một tiếng cảnh gọi, liền bị xoay tròn bay lên bên ngoài vòng đao cho cắt cổ. Lư Duyệt ngẩn ngơ, một cái là mảnh vụn sao chi chi chi chi chi như gà xuất lồng giống như, đông đảo lam đuôi ma để nàng nháy mắt thấy được con mắt, không có cách nào dưới, cũng không lo được cái khác, vòng chia 9 cái, chỉ ở lam đuôi ma đại khái đầu độ cao, xoay tròn bay rết đi qua. Đinh một tiếng nhỏ đến không thể lại nhỏ thanh âm, Lư Duyệt vừa cảm giác không đúng, mấy tiếng nhật hoàn bị đánh ra tới bộ dáng liền hiện ở trước mắt, những thứ này làm đuôi ma nhóm, đúng như khổng tức bình thường, mở rộng ra cái đuôi, kia như phiến bình thường đổ vật, sửng sốt đem nàng đang muốn thu hoạch tính mạng chín hoàn cùng nhau đập đi ra. Đề cử cơ hữu tốt ngôn ngữ, trọng sinh miêu nương một khi trọng sinh lại thành mèo, Mộ Cẩn sinh hoạt chua thoải mái không muốn không muốn. Làm một cái sủng vật mèo, Mộ Cẩn là rất có giác ngộ, chủ nhân việc tư, không nên xem không nhìn, không nên nghe không nghe, nhưng các ngươi đuổi tới để ta xem, vậy ta liền không có biện pháp, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn nhìn. Người nào đó khí giận sôi lên, mèo, ngươi tiết tháo đâu chưa xong còn tiếp.